Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, đầu rất sát. To lớn mà cổ lão cửa đá kình thiên đạp đất, hùng vĩ, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức, áp lực vô hình cùng uy nghiêm tràn ngập bốn phía, chỉ là vinh quang của ngày xưa đã tát, trải qua tang thương tuế nguyệt. Bây giờ đã rách nát, thỉnh thoảng có người xuyên cửa mà qua, về sau đúng là ngột biến mất không thấy gì nữa. Đây là mảnh này trồng chất không gian nhất trung ương trọng yếu nhất khu vực lối vào. Cũng chính là đạo cung thập đại tông một trong huyền tâm tông tông chủ nguyên trai trong miệng cuối. Cùng chiến trường, chắc hẳn Quách Nghị đại thúc bọn hắn đã đi vào. Trần Hạo ngưỡng mộ đại môn. Phảng phất không nhìn thấy đỉnh, một cỗ lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Hắn muốn đồ vật đã cầm tới, hiện tại chính là đi theo Lăng Vũ đằng sau chạy. Lăng Vũ đi cái nào hắn liền đi đâu. Huynh đệ, chúng ta cũng đi vào a. Bên trong tồn tại một chút đối ngươi hữu dụng đồ vật. Lăng Vũ nói, ta mục đích cuối cùng nhất cũng sẽ tại bên trong thực hiện. Cảm ơn các ngươi đem ta một mực đưa đến nơi này, phụ thân ta bọn hắn hẳn là cũng đến nơi này. Ta và các ngươi đi vào chung. Mạc Khinh Ngữ đối mấy người khom người. Các ngươi đi vào đi, ta ở bên ngoài cho các ngươi canh chừng. Bạch Hổ âm vang mạnh mẽ nói, chúng ta cũng không phải trộm đồ vật, đem ngọn gió nào. Trần Hạo khinh bỉ lườm nó một chút, giễu cợt nói, ngươi có phải hay không dám tiến vào? Ta mới không phải sợ bên trong các loại hung hiểm, các loại địch nhân. Sau khi đi vào sơ ý một chút đem mạc nhỏ cho ném đi. Bạch Hổ nghĩa chính ngôn từ. Trần Hạo, ngoặc kép, Lăng Vũ, ngoặc kép, Mạc Khinh Ngữ cẩn thận nhắc nhở nói. Chính ngươi đem không muốn đi vào nguyên nhân đều cho nói ra. Ngoặc kép, Bạch Hổ ngây ra như phỗng. Đi vào, Lăng Vũ nói, tốt a. Xuẩn hổ rũ cụp lấy lông xù đầu to, giống con tìm phối ngẫu thất bại mèo to, ủ rũ cúi đầu đi hướng đại môn. Trung ương hạch tâm khu vực hung hiểm nhất định càng thêm dày đặc cùng đáng sợ, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy càng thêm chân quý cơ duyên. Có thể đến tới cuối cùng chiến trường, đều là cường giả bên trong cường giả. Chỉ có bọn hắn có tư cách bước vào nơi này tranh đoạt cơ duyên. Cũng chỉ có bọn hắn có năng lực từ bên trong hung hiểm bên trong còn sống sót. Cửa đá tựa như là một đầu đường ranh giới. Bước vào cửa đá về sau, là một mảnh khác biệt quá nhiều thiên địa. Mênh mông vô bờ hoang nguyên, tựa hồ không có cuối cùng. Cảnh sắc cực kỳ đơn điệu, không có thực vật, không có tảng đá. Không có núi, không có nước, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cũng không có người khác. Nơi này cũng không có mặt trời, nhưng vẫn như cũ sáng tỏ. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Hạo bọn người quay đầu, đại môn đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức cảm thấy rùng mình, mồ hôi lạnh không bị khống chế lưu lại, mờ mịt tứ phương ở giữa. Bọn hắn triệt để mất phương hướng. Đây là tình huống như thế nào? Trần Hạo sợ hãi, chúng ta chẳng lẽ xuyên qua đến một cái không có sinh linh tử tinh bên trên? Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, hai tay đút túi, chậm rãi hướng phía cái nào đó phương hướng tiến lên. Có người ở đây thiết hạ trận pháp, để bước vào cửa đá người tiến vào đều sẽ lâm vào một loại nào đó huyễn cảnh. Các người nhìn thấy, cũng không phải là thế giới chân chính. Sẽ là người nào? Mạc Khinh Ngữ đại mi cau lại, tựa hồ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ám lưu. Loại này rác rưởi huyễn cảnh các ngươi cố gắng chút là có thể đi ra ngoài. Lăng Vũ nói, rác rưởi huyễn cảnh. Mạc Khinh Ngữ trừng mắt nhìn, chậm rãi nếm thử đi. Chuyện này với các ngươi mà nói cũng là một loại ma luyện. Ta đi ra ngoài trước. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vũ thân hình đúng là tại hành tẩu bên trong dần dần trong suốt. Lão đại, mang ta lên. Bạch Hổ quái khiếu, một cái nhào tới, Kết quả vồ hụt, cái mông chỉ lên trời, bụi bặm văng tung tóe. Lăng Vũ đã từ đây biến mất, mà Trần Hạo đã ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái, ý đồ dùng tinh thần tìm tới đột phá khẩu. Hắn cảm giác không buông tha bất luận cái gì để cho mình mạnh lên cơ hội. Bầu trời xanh thảm, dãy núi núi non trùng điệp, rừng cây buồn bực, đây mới là phía sau cửa chân chính thiên địa. Lăng Vũ quay đầu, cửa đá vẫn như cũ không tại, hiển nhiên là chỉ có thể tiến không thể ra. Nơi xa, một tòa nguy nga đỉnh núi, một tòa cung điện hùng vĩ đứng sững. Lờ mờ có người trước khi đến kia tòa nhà cung điện trên đường. Cung điện chung quanh mây mù lượn lờ, càng có mờ mịt tràn ngập, tản ra một loại lực hút vô hình, để vô ý thức liền muốn tiến về nơi đó. Lăng Vũ tự nhiên không có bị ảnh hưởng, nhưng hắn rõ ràng, nơi đó chính là đám người nơi tụ tập, mình muốn đồ vật cũng tại cái kia phương hướng, vậy mà lại có người phá giải huyễn trận. Cũng tốt, chúng ta cuối cùng có thể hoạt động gân cốt một chút. Ha ha ha, nương theo lấy cười nhạt âm thanh, một đoàn quỷ bí hắc vụ tại Lăng Vũ quanh thân hiển hiện. Hắc vụ tán đi, bốn cái xuyên màu đen áo choàng bên trên khắc ấn có chảo nắm tinh hồng trái tim đồ án nam nữ đi ra. Chính là hắc chảo, người, trong mắt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc. Có người khóe miệng ngậm lấy lạnh lẽo nụ cười, trong mắt mọi người tràn ngập thị sát hàn quang, cũng có người liếm môi mặt lộ vẻ giọng mỉa mai chi sắc. Ngoại trừ bầu trời, bọn hắn đã xem Lăng Vũ phương hướng triệt để khóa kín. Nhưng nếu như Lăng Vũ ý đồ từ không trung thoát đi, hắn tướng nhận đả kích chí mạng, bọn hắn đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Bất luận cái gì phá huyễn trận người đều gặp phải bọn hắn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Từ bọn hắn thiết hạ đại trận bắt đầu, hết thảy có 3 người thành công phá trận, đều là chết tại trong tay bọn họ. Hạ tràng thê thảm, nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Lăng Vũ không có chút nào thoát đi ý tứ. Đồng thời đối mặt chúng ta 4 người, lại còn nghĩ đánh một trận. Cầm đầu trung niên nam nhân cười nói, chắc hẳn hắn đối với mình thực lực rất có tự tin đâu. Ha ha, Lăng Vũ sau lưng nữ tử yêu kiều cười, nàng mọc ra một đôi mắt phượng, gương mặt diễm lệ, ta liền thích giết dạng này người. Khi bọn hắn tự tin biến thành tuyệt vọng lúc, không phải rất thú vị à? Một tên khác nữ tử liếm môi, nàng thoa màu đen son môi. Nhìn qua rất quyến rũ. Hắn đây không phải tự tin, là ngu xuẩn. Lăng Vũ bên trái mặt chữ điền nam tử giọng mỉa mai. Trong lúc nói chuyện, 4 người bọn họ đã đối Lăng Vũ triển khai thế công. Bàn tay như là ngâm vào mực trong ao, đen nhánh vô cùng, dâng lên lấy u quang, lại tràn ngập làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cách không oanh kích, ở giữa có cuồng phong tê minh. Lăng Vũ bị đen nhánh mưa to bao phủ, rất nhanh, 4 người này sắc mặt thay đổi, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn tự cao lăng lệ thủ đoạn công kích, đúng là không thể gây tổn thương cho đến Lăng Vũ mảy may. Lăng Vũ tiện tay chảo một cái, liền trói buộc lại tên kia đen môi nữ tử hành động. Tại đối phương kinh dị ánh mắt dưới, hắn bấm tay gảy tại nàng trên đầu. Ngột ngạt tiếng bạo liệt bên trong, nàng hơn nửa bên đầu cũng bị mất, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, xung quanh đều là máu thịt be bét, chết đến mức không thể chết thêm. Mặt chữ điền nam nhân cùng diễm lệ nữ tử thong dong lạnh nhạt, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sợ hãi, trốn, triệt để ý thức được thực lực của hai bên chênh lệch. Cầm đầu trung niên nam nhân đột nhiên hạ lệnh, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Lăng Vũ liền đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, bàn tay nổ tung vung ra, đem hắn toàn bộ đầu đều tát bay, đầu rất sát, Lăng Vũ thì thầm, đổi lại người khác,